Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, ngày hôm sau sáng sớm, Hề ra ra cửa phòng, xa xa nhìn thấy Tiểu Quyên biểu tỷ đang ở trong phòng bếp bận việc. Mặc như cũ một thân váy trắng, thanh xuân rào rạt nữ hài chát một cái cao cao đuôi ngựa. Vội đến khí thế ngất trời, xoay người nhìn thấy Hề ra. Nàng chặn lại nói, tiểu gia, người ăn hành sao? Hề gia gật gật đầu, biểu tỷ lại tiếp tục quay đầu nấu mì, đi đến phòng bếp cửa. Hề gia duỗi tay ấn hạ đèn điện chốt mở, lạch cạch một tiếng, sái lượng ánh đèn lập tức xuất hiện. Hắn lại đóng cửa chốt mở, ấn hạ chốt mở, qua lại lặp lại, phòng bếp đèn mỗi lần đều hoàn hảo mà sáng lên. Giống như đêm qua mở không ra đèn sự tình chỉ là một giấc mộng. Nhưng mà Hề ra cúi đầu nhìn trên bàn ly nước, tinh tường biết kia cũng không phải mộng. Ăn xong cơm sáng, biểu tỷ một nhà con muốn ra cửa chọn mua vật phẩm siêu ra cửa trước. Tiểu Quyên biểu tỷ ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay nâng lên tam biểu thầm cẳng chân, nhẹ nhàng mà vuốt ve, một bên mát xa, nàng một bên hỏi, mẹ, là nơi này sao? Cảm giác hảo một chút không? Tam biểu thẩm cao hứng mà lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Quyên, ngươi không cần lại ấn. Mẹ chính là ngày hôm qua đi mệt điểm. Hôm nay còn hảo, thanh tú thiếu nữ nghiêm túc nói. Mẹ, ta không quan hệ, nếu không ngài hôm nay cũng đừng ra cửa đi. Hảo hảo nghỉ ngơi, kết quả tam biểu thẩm chính là muốn bồi nữ nhi ra cửa mua đồ vật. Vì thế Tiểu Quyên chỉ có thể cẩn thận mà giúp nàng ấn cẳng chân cơ bắp. Tuổi trẻ nữ nhi ngồi xổm dưới đất thượng, vì tuổi già mẫu thân mát xa, đặt ở cái này niên đại, loại này hiếu tử thật sự rất ít thấy. Hề gia liền đứng ở một bên an tĩnh mà nhìn, thẳng đến biểu thẩm một nhà ra cửa. Ở biểu thẩm một nhà ra cửa sau không lâu, Hề gia cũng đi ra cửa làm điểm sự, chờ khi trở về, đã là trạng vạng. Vừa vào cửa liền thấy Diệp đại sư, Hề gia hơi giật mình, nhẹ giọng hô một câu, Diệp đại sư, hai người mấy ngày nay gặp mặt quá ít, Diệp đại sư không học giỏi, cả ngày đêm không về ngủ, chỉ có mỗi ngày niệm chú thời điểm mới có thể về nhà. Nhìn thấy Hề gia, hắn lập tức chuyển khai tầm mắt, thấp thấp mà lên tiếng, không có lãng phí thời gian, hai người lại lần nữa dắt tay, bắt đầu niệm chú. Niệm xong chú, Diệp Kính Chi bằng mau tốc độ thu hồi tay, trực tiếp hướng đại môn đi đến, tựa hồ lại muốn ra cửa bắt quỷ. Hề gia theo bản năng hỏi, Diệp đại sư, người hôm nay buổi tối còn không trở lại. Diệp Kính Chi bước chân một đốn, ân, Tô Thành lệ quỷ, có điểm nhiều. Hề gia hơi hơi nhíu mày, không nói thêm nữa, chờ Diệp Kính Chi thật sự ra cửa rời đi sau. Nghe thang máy, leng keng một tiếng, Hề gia bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn nắm lên áo khoác liền hướng ngoài cửa đi, đuổi tới tiểu khu hoa viên mới nhìn đến Diệp Kính Chi bóng dáng. Hắn hô hai tiếng, Diệp đại sư, đối phương toàn không nghe thấy. Hề gia theo bản năng mà liền xông lên trước, chảo một cái đã bắt được đối phương tay. Diệp Kính Chi năm ngón tay khép lại, một chưởng hướng phía sau đánh đi. Nhìn thấy người đến là Hề gia, hắn trừng lớn mắt, chạy nhanh thu trưởng. Hề gia lôi kéo Diệp đại sư tay, nói, là cái dạng này, Diệp đại sư, ta có chuyện đã quên cùng ngươi nói. Diệp Kính Chi chính thấp con mắt nhìn kia chỉ lôi kéo chính mình tay, vừa nghe lời này, hắn hai tròng mắt sáng ngời, có chút kinh hỉ cùng kinh ngạc mà ngước mắt nhìn về phía Hề gia. Hề gia căn bản không chú ý hắn động tác. Nói thẳng nói, là cái dạng này, đêm qua ngươi không ở nhà, ta nửa đêm tỉnh đi phòng bếp đổ nước, cảm giác, có điểm không thích hợp, ta từ nhỏ có thể nhìn đến quỷ, cho nên đêm qua ta tháo xuống vô tướng thanh lê cùng xá lợi. Nhìn một chút ta biểu tỷ, trong ánh mắt chờ mong lập tức thất bại. Diệp Kính Chi yên lặng mà thấp hèn đôi mắt, lại đi xem thanh niên lôi kéo chính mình này chỉ tay. Trong thanh âm có một tia khó có thể phát hiện mất mát. Nàng không phải quỷ, Hề gia không nghe ra tới. Gật gật đầu, là, nàng xác thật không phải quỷ, nếu thật là quỷ. như vậy là Tiểu Quyên biểu tỷ lần đầu tiên vào cửa ngày đó. Hắn cùng Diệp Kính Chi đều có thể thấy được đối phương là quỷ. Nhưng mà, Hề Gia rồi lại nói, Diệp Đại Sư, nhưng ta là thật sự cảm thấy có chỗ nào không đối. Thanh âm đột nhiên dừng lại, Hề Gia vẻ mặt nghiêm lại, quay đầu nhìn về phía một cái hướng chính mình cùng Diệp Kính Chi đi tới Bạch Y cô nương. Diệp Kính Chi cũng quay đầu nhìn về phía cái kia Bạch Y nữ hài. Chỉ thấy kia nữ hài cúi đầu, tóc lộn xộn đến giường như một đoàn cỏ dại, liền như vậy muộn thanh xem mặt đất, thẳng tắp mà đi hướng hai người, liền ở nàng sắp đi đến hai người trước mặt thời điểm. Diệp Kính Chi rũ con ngươi, chân phải dậm chân, ong, một đạo gió nhẹ từ hắn dưới chân bá tán mà đi. Đem trong hoa viên cỏ dại thổi chúng về phía sau phiên đảo. Bạch y nữ tử cũng bỗng nhiên ngẩng đầu. Một trương tái nhợt mà không có chút máu khuôn mặt ngơ ngác mà đối với Hề Gia hai người. Bất quá bao lâu, nàng xoay người, hướng khác phương hướng đi đến. Diệp Kính Chi, chỉ là cái du hồn mà thôi, Hề Gia nói. Ta nghe Bùi Ngọc nói qua, trừ bỏ lệ quỷ bên ngoài. Này đó du đãng ở nhân gian quỷ hồn chia làm du hồn cùng dã quỷ hai loại. Du hồn giống nhau sẽ chỉ ở thế gian dừng lại một hai ngày. Tiếp theo liền sẽ đầu thai chuyển thế, dã quỷ còn lại là sẽ vẫn luôn lưu tại trên đời. Thẳng đến minh bạch chính mình đã chết đi, hoặc là chấm dứt tâm nguyện, mới có thể chuyển thế. Diệp Đại Sư, ngươi làm sao thấy được vừa rồi kia nữ quỷ là du hồn vẫn là dã quỷ? Nói đến loại này sự tình, Diệp Kính Chi lại không vừa rồi thẹn thùng, hắn thần sắc chấn định. Có một cổ bùi thần côn khó có thể với tới đại sư phong phạm. Vừa rồi kia nữ quỷ trên người sinh khí còn thực nồng đậm. Hẳn là vừa chết không bao lâu. Xác thật vô pháp phán định nàng là du hồn cùng dã quỷ. Nhưng dừng lại ở thế gian du hồn so dã quỷ nhiều gấp 10 lần. Rất ít sẽ có dã quỷ, Hề Gia nhẹ nhàng gật đầu. Hắn một cái cúi đầu. Đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng còn lôi kéo Diệp Đại Sư tay. Vì thế chạy nhanh buông tay, nắm tay bỗng nhiên bị người buông ra. Diệp Kính Chi thong thả mà cúi đầu, ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát, chỉ nghe Hề Gia nói. Kỳ thật ta hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm, cũng ở lâu phía dưới gặp qua này chỉ nữ quỷ. Khả năng xác thật là vừa qua đời du hồn, hai người lại nói trong chốc lát. Diệp Kính Chi vẫn là đi trước rời đi, một phương diện là bởi vì biểu thẩm một nhà con không có trở về. Liền tính hắn giờ phút này trở về, cũng là không chờ, về phương diện khác là Diệp Kính Chi thật sự ở Tô Thành bên kia phát hiện một con có 300 năm đạo. Hạnh dã quỷ, tuy nói này không phải lệ quỷ, nhưng đạo hạnh như thế cao thâm, hắn cần thiết tự mình đi một chuyến, trừ này bên ngoài. Hắn còn mua như vậy nhiều pháp bảo tới bảo hộ Hề Gia. Liền tính là gặp được chân chính lệ quỷ, đều có thể kéo dài một đoạn thời gian, chờ hắn trở về, huống chi, vô tướng Thanh Lê còn vẫn luôn mang ở Hề Gia trên người. Thật sự không được nói, Diệp Kính Chi nghiêm mặt nói, thật sự không được, ngươi đem nó ném văng ra cũng có thể, ngón tay vừa nhấc. Chỉ đúng là Hề Gia trên cổ vô tướng Thanh Lê. Hề Gia sửng sốt, sắc mặt cổ quái gật gật đầu, chờ Diệp Kính Chi thật sự đi rồi. Hề Gia phủng đồng thau xúc sắc, giờ khóc giờ cười, liền chủ nhân của ngươi cũng cho ta đem ngươi ném văng ra. Vô tướng Thanh Lệ ủy khuất mà trực tiếp chui vào Hề Gia trong quần áo. Khóc chít chít mà run lên lên, có như vậy vừa ra, đêm qua khói mù cũng trở thành hư không? Hề Gia về nhà không bao lâu. Biểu thẩm một nhà cũng đã trở lại, lần này biểu thẩm phu thê mua không ít đồ ăn, nói là muốn đích thân xuống bếp, làm Hề Gia hảo hảo nếm thử, cảm tạ hắn nguyện ý làm chính mình một nhà ở nhờ. Tam biểu thẩm cảm kích mà lôi kéo hắn tay, liên tục nói, tiểu gia, chờ hậu thiên chúng ta liền dọn đi ngươi biểu tỷ phòng ở. Hai ngày này thật là thật cảm ơn ngươi, Hề Gia cười lắc đầu. Không quan hệ, biểu thẩm, chỉ là một chút tiểu vội, người khác đối hắn hảo. Hắn cũng không ngại đối người khác hảo, Thành thật Tam biểu thẩm nơi nào sẽ nghe Hề Gia nói. Nàng tiếp đón chính mình nữ nhi. Quyên, ngươi vừa lúc không có việc gì. Mau giúp tiểu gia quét tước nhà ở. Chúng ta hai ngày này vẫn luôn ở chỗ này ở. Đem nhân gia nhà ở đều cấp làm dơ, Hề Gia đang muốn ngăn cản. Tiểu Quyên biểu tỷ cũng đã cầm lấy cái chổi bắt đầu quét tước. Nàng quét tước xong phòng khách sau, trực tiếp vào Hề Gia phòng. Thấy thế, Hề Gia chạy nhanh nói. Biểu tỷ, ta phòng không cần ngươi quét tước, thật sự không quan hệ. Lời nói còn chưa nói xong, Hề Gia tiến phòng, chỉ thấy chính mình vị này biểu tỷ chính tò mò mà cầm một khối tiểu gương đồng. Cẩn thận quan sát đến, biểu đệ, ngươi cái này gương lớn lên thực đặc biệt, bất quá kính mặt nhưng thật ra không thế nào sạch sẽ. Đem người chiếu đến quá mơ hồ, đều thấy không rõ mặt. Hề Gia dừng lại bước chân. Trơ mắt mà nhìn biểu tỷ cầm kia khối thiên cương bát quái kính. Từ trên xuống dưới mà chiếu, trong gương ảnh ngược ra một chương mơ hồ người mặt, tiểu Quyên biểu tỷ cười ngẩng đầu, ta giúp ngươi sát lau khô, như vậy mới có thể thấy mặt. Cầm lấy rẻ lau liền bắt đầu sát gương. Cần lau nữ hài cẩn thận mà lau mỗi cái góc, lúc này mới đem gương đưa cho Hề Gia. Trên mặt nàng tươi cười phi thường ấm áp, ngươi xem, này không phải có thể chiếu rõ ràng sao? Hề Gia tiếp nhận gương. Cúi đầu, thần sắc bình tĩnh mà nhìn thiên cương bát quái kính kính mặt. Ở kia đồng thau kính trên mặt, chỉ có phong gia cụ ảnh ngược, cũng không có bất luận kẻ nào bóng dáng. Nhìn trong chốc lát sau, Hề Gia ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình biểu tỷ. Vị này mới hơn 20 tuổi biểu tỷ, cần mẫn nhiệt tâm, giúp hắn nghiêm túc mà quét rác phết đất, đem góc tường cho bụi cũng dùng rẻ lau lau khô. Chờ nàng bắt đầu quét tước kệ sách khi, nàng thậm chí còn dùng rẻ lau nỗ lực mà đi lau kệ sách cùng tường chi gian thật nhỏ kẽ hở. Hề Gia rốt cuộc không ngăn cản nàng, chỉ là lạnh nhạt mà nhìn. Nhưng mà lúc này đây, tiểu Quyên biểu tỷ sát đến một nửa, đột nhiên dừng lại động tác, nàng duy trì cong lưng sát kệ sách động tác, liền như vậy cứng đờ thật lâu, tiếp theo mới chậm rãi nâng lên thân, quay đầu. Nhìn về phía Hề Gia, thanh tú trắng nõn trên mặt lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Nàng quơ quơ trong tay một cái màu vàng tiểu người giấy. Trong thanh âm mang theo ý cười, nghe đi lên lại vô cùng dữ tợn. Tiểu gia biểu đệ, ngươi chừng nào thì, còn bắt đầu chơi cắt giấy. Nhìn cái này tiểu người giấy, Hề Gia trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, lại không có trả lời. Tiểu Quyên biểu tỉ nhẹ nhàng mà cười. Nàng năm ngón tay khẽ nhếch, một chút mà đem cái này tiểu người giấy vuốt ve thành một cái giấy đoàn. Kia tiểu người giấy ngay từ đầu còn ở nàng trong lòng bàn tay giấy rùa. Đương hoàn toàn bị tạo thành giấy đoàn sau, tiểu người giấy rốt cuộc lại không có hơi thở, tô thành một chỗ khác, Diệp Kính Chi đang ở cùng kia 300 năm đạo hạnh giã quỷ giao thiệp. Định ra liền sơn hiệp ước, liền sơn chi dễ, lấy này thành khế. Pháp lý vì biên, không càng cạn trạch, nhưng mà liền ở hắn xong chỉ khép lại, dùng kim sắc quang mang ở kia giả thuyết hiệp ước thượng ký xuống tên khi. Đột nhiên, hắn dừng lại động tác, thấy thế, giảo hoạt giã quỷ kiệt kiệt cười, ngươi này tiểu hài tử không nghĩ ký, lão quỷ ta cũng không nghĩ thiêm lý. Diệp Kính Chi thần sắc lạnh lùng, trực tiếp một đạo kim quang đánh vào này lão quỷ trên người. Lão quỷ tức giận tận trời, còn không có tới kịp phát tác, lại thấy vị này phía trước vẫn luôn đạm mạc trầm ổn tuổi trẻ thiên sư đột nhiên ánh mắt lạnh băng. Nhìn chằm chằm nó, từng câu từng chữ mà nói, ngươi nếu dám thương cập nhân loại tánh mạng, ta Diệp Kính Chi muốn ngươi hạ 18 tầng địa ngục. Nhận hết liệt hỏa nướng nướng chi khổ, giọng nói rơi xuống, căn bản không hề đi quản kia phân liền sơn hiệp ước. Diệp Kính Chi xoay người liền đi, thực mau biến mất ở chân trời. Lão quỷ nhìn huyền phù ở giữa không trung liền sơn chi khế. Qua thật lâu, mới che lại chính mình bị đánh tới đốt trọi gương mặt. Nhỏ giọng nói thầm nói, lão quỷ muốn thật hại nhân tính mệnh, đó chính là lệ quỷ ác quỷ. Ta muốn thật là 300 năm đạo hạnh lệ quỷ, ngươi này tiểu thí hay còn có thể một lóng tay đả thương ta. đầu năm nay người trẻ tuổi a, một chút cũng đều không hiểu đến tôn lão ai ấu. Giờ này khắc này, cảnh độc bên hồ xa hoa trong tiểu khu, phanh phanh phanh, một trận bóng đèn rách nát thanh âm qua đi. Toàn bộ tiểu khu đột nhiên lâm vào hắc ám mơ siêu, có người lớn tiếng oán giận. Cung cấp điện cục như thế nào đình điện còn không thông chi? Bệnh tâm thần a, ta muốn khiếu nại, không có người phát hiện. Ở trong đó một đống trong phòng, toàn bộ phòng ở bóng đèn nát đầy đất. Không chỉ là đình điện đơn giản như vậy, trong phòng bếp, vừa mới còn ở thiêu đồ ăn biểu thẩm phu thê, đột nhiên không thấy bóng dáng. Phòng khách chung, treo ở trên tường đồng hồ chỉ vào 19:32 phân vị trí. Không đi nữa động, Hề Gia lạnh lùng mà nhìn trước mắt váy trắng thiếu nữ. Chỉ thấy kia tiểu người giấy bị nàng nắm chặt thành một đoàn sau. Bỗng nhiên bắt đầu thiêu đốt, kim sắc ngọn lửa ở tiểu quyên biểu tỉ tay phải chung thiêu đốt. Nhưng nàng căn bản không biết năng, tùy ý khi hỏa đoàn thiêu đốt thành cho tẫn. Hai người đối diện, sau một hồi, tiểu quyên biểu tỉ nhẹ nhàng mà cười, đen như mực trong mắt phẳng phất tầm qua nước đá. Thấu lạnh thấm người, ta trước nay cũng không biết, nguyên lai ta biểu đệ, trừ bỏ âm khí trọng một chút, vẫn là cái thiên sư, Hề Gia nhàn nhạt nói. Ta là ngươi biểu đệ sao? Tiểu quyên cười đến càng thêm vui vẻ. Biểu đệ, ngươi chính là ta biểu đệ a. Hề Gia chuyển mắt nhìn thoáng qua những cái đó đặt ở trên bàn pháp bảo. Hắn phía trước đối này đó tiểu ngoạn ý chút nào không để bụng, cho nên liền tùy tiện đặt ở trên bàn, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị vị này biểu tỷ phát hiện. Ta 2 năm trước nhìn đến người kia, hẳn là ta biểu tỷ, nhưng ngươi là thứ gì? Ta cũng không biết ta là ngươi biểu tỷ a. Tiểu gia biểu đệ, Hề Gia lạnh lùng mà xem nó. Tiểu quyên biểu tỷ cười thật lâu, đột nhiên nó một chân dậm chân, một cổ âm phong đất bằng dựng lên, đem nó tóc dài thổi tan thổi khai. Ta là ngươi biểu tỷ a, ngươi xem, ta chính là ngươi biểu tỷ a. Hề Gia nâng bước lên trước, mới đi một bước, lại thấy thứ này tóc dài vung, liền đem Hề Gia trên bàn pháp bảo toàn bộ quét tới rồi trên mặt đất. Hề Gia căn bản không hướng cái kia phương hướng đi, thấy thế, hắn hơi hơi sửng sốt, chỉ nghe thứ này khanh khách mà cười. Không có pháp bảo, tiểu gia biểu đệ, ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? Hề Gia, ngoặc kép, một lát sau, hắn sờ sờ trên cổ sao động không thôi vô tướng thanh lê. Đem nó hái xuống, ta không ném ngươi, ngươi đi tìm Túng Túng, bảo hộ nó hiện tại khẳng định sợ đến đem đầu giấu ở cắt mèo. Quá bẩn, ngươi đem nó kéo ra tới, vô tướng thanh lê ngẩn người. Cuối cùng vẫn là vui vẻ mà bay đi. Nguyên bản tiểu quyên biểu tỷ nhìn đến vô tướng thanh lê thời điểm đột nhiên khẩn trương lên. Nó căn bản không nghĩ tới, Hề Gia cư nhiên tùy thân còn mang theo pháp bảo, vẫn là một cái sát khí rất nặng, làm nó cảm thấy nguy hiểm pháp bảo. Nhưng nhìn đến Hề Gia cư nhiên làm pháp bảo rời đi, nó lập tức bắt đầu cười nhạo khởi cái này tuổi trẻ thiên sư ngu xuẩn. Tiểu gia biểu đệ, biểu tỷ thật sự thái hậu hối. Vì cái gì muốn trụ đến ngươi nơi này? Vì cái gì? Bằng không, ngươi còn có thể sống lâu mấy năm a? Dữ tợn tiếng cười ở trong phòng bồi hồi không ngừng. Váy trắng thiếu nữ cất tiếng cười to. Bỗng nhiên, nó tóc bạo trướng, căn căn tóc dường như lợi kiếm, trộn lẫn tạp nồng đậm màu đen khí âm tà, hướng Hề Gia vọt tới. Hề Gia hoạt động ngón tay, đỏ như máu hơi thở ở hắn chỉ gian vần quanh. Nữ hài bén nhọn tiếng cười dường như móng tay hoạt pha lê. Chói tai khó nghe, nhưng cũng chỉ có trong nháy mắt, nó đột nhiên dừng lại. Nồng đậm trong bóng đêm, tuấn tú thanh nhã tóc đen người trẻ tuổi chảo một cái đã bắt được kia một đầu hướng chính mình đâm. Tới đầu tóc, màu đen âm khí điên cuồng mà chiều hắn dũng đi, nhưng mà mới vọt tới một nửa, liền giống như đụng phải cái gì phi thường khủng bố đồ vật. Bị một đám huyết sắc hơi thở trái lại cắn nuốt, tiểu quyên biểu tỷ cứng đờ trên mặt là một đôi đen nhánh mà không có mắt bạch đôi mắt. Nó gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt cái này bắt lấy chính mình tóc người trẻ tuổi. Chỉ thấy đối phương một tay túm đầu của nó phát, một tay kia ở không trung nhẹ nhàng mà nắm chặt thành quyền. Kéo kẹt cơ bắp cùng xương cốt cọ sát thanh. Ở an tĩnh trong phòng vang lên, tuấn nhã người trẻ tuổi nghiêng đầu, mỉm cười nói, ngươi không phải quỷ, đó là thứ gì, ta rất tò mò vấn đề này, ngươi nếu nói cho ta, biểu đệ tạm tha ngươi một mạng, liền không đánh ngươi, ngươi xem thế nào, tác giả có lời muốn nói, gương, tức phụ đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện, QAQ. Biểu tỷ, ta đã xảy ra chuyện, ta đã xảy ra chuyện, ta đã xảy ra chuyện, QAQ. Hết chương.